Chương 3166, chặt đầu đường hai. Uy, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Tô Yên hướng hắn hô, ngươi là Song Tuyệt Bát Tử một trong, là đảm đương thiên hạ thiếu niên thiên tài, ngươi làm như thế, xứng đáng thân phận của ngươi sao? Thụ Tâm Thiền Sư âm mặt, từng bước một đi tới, đột nhiên giơ tay lên, Tô Yên vừa muốn xuất thủ, hắn lại tung người một cái hướng Mộng Trạch Vũ nhào tới, giết hắn, mọi người cùng nhau tìm kiếm đi ra biện pháp, tại thời khắc sống còn, hắn làm ra lựa chọn của hắn. Tô Yên lấy lại tinh thần, đưa tay đối với Mộng Trạch Vũ bắn một phát. Không muốn Mộng Trạch Vũ cũng là đã sớm chuẩn bị, tung người một cái, từ dưới đất quay cuồng ra ngoài, tốc độ cực nhanh rời đi đèn tin cầm tay chiếu sáng phạm vi, chui ra đến bên ngoài gian kia trong kho hàng. Đừng nóng vội, dù sao cái này cổ mộ các ngươi ra không được, các ngươi chậm rãi suy nghĩ, còn có lựa chọn cơ hội. Chờ đoàn người đuổi theo ra đi lúc, hắn đã biến mất không thấy. Đoàn người đi vào đối phương vàng bạc tài bảo trong phòng, Tô Yên khuyên đoàn người dừng lại, thương lượng một chút làm sao bây giờ. Mộng Trạch Vũ đã không thấy tăm hơi, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Tô Yên nhìn qua Thụ Tâm Thiền Sư, nói lên từ đáy lòng tạ ơn, là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Thụ Tâm Thiền Sư cười khổ, chắp tay trước ngực, nói ra, nhất niệm thành ma, nếu không phải kinh lịch trận này khảo nghiệm, ta cũng không biết mình đạo tâm nguyên lai mỏng yếu như vậy. Quay đầu nhìn lấy mình mấy vị sư huynh đệ, nói ra, các ngươi đều hỏi một chút chính mình, tu hành mục đích là cái gì, mặc kệ đến đâu một bước, đều không thể làm ra diệt tuyệt nhân tính sự tình, không phải vậy chỉ cần ta sống, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mấy người đều cúi đầu không ra tiếng. Hiển nhiên bọn hắn trước đó đều động đậy không tốt suy nghĩ. Mấy người thương lượng một chút, dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước chạy ra nơi này, dù sao toàn bộ cổ mộ đều là Mộng Trạch Vũ địa bàn, chỉ có trở về mặt đất bên trên bọn hắn mới an tâm. Nâng lên Mộng Trạch Vũ, đoàn người trong lòng đều có chút cảm giác không rét mà run, không phải nói cái này cá nhân thực lực mạnh cỡ nào, mà là hắn mưu lược cùng đối với tình người nắm chắc là như vậy quỷ quyệt khắc sâu, nếu như không phải Thụ Tâm Thiền Sư thời khắc cuối cùng để lương tri chiếm thượng phong, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là đối diệp tiểu một cái này mới ra đời nho nhỏ đạo đồng mà nói, cảm giác là càng thêm rung động. Trước khi tới nơi này, mặc dù Tô Yên cùng Lão Quách đều thường xuyên nói với hắn pháp thuật giới làm sao hắc ám, nhưng dù sao không có gặp được, hắn đối pháp thuật giới hay là tràn đầy tốt đẹp chờ mong. Hôm nay kinh lịch, thật là cho hắn bên trên nhất sinh động động bài học, đủ hắn tiêu hóa một hồi. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể còn sống ra ngoài, những vật này đâu, muốn hay không cầm lên một chút. Béo một điểm đầu đã nhỏ giọng đề nghị. Thụ Tâm Thiền Sư quay đầu nhìn thoáng qua đầy giá đỡ vàng bạc tài bảo, lắc đầu nói, hay là trước hết nghĩ biện pháp đào mình đi, từ cái này mấy gian khố phòng đi ra, đi vào tế đàn cùng giếng sâu chỗ tồn tại cái kia to lớn thạch thất, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc kia giếng, nếu như Mộng Trạch Vũ trước đó không có nói láo mà nói, trong truyền thuyết kia Bạch Liên giáo thánh vật Quy Nguyên Tuyết Liên ngay tại miệng giếng này bên trong, còn có cái kia sáu cái thần khí, trong đó bao quát trong truyền thuyết thiên hạ cửu đỉnh một trong, cái nào đó thánh nữ, đến cùng là cái gì? Diệp Tiểu Mộc hỏi một tiếng. Hẳn là tà linh đi. Tô Yên trả lời. Dùng người máu cùng hồn lực luyện hóa mà thành, chính là tà linh. Thế nhưng là, nàng cùng Bạch Liên giáo lại có quan hệ gì đâu. Ta nói là, người của Bạch Liên giáo đều đã chết, nàng thành hình sau đó, làm sao sẽ biết mình là Bạch Liên giáo thánh nữ, như thế nào lại dựa theo giáo dân ý tứ làm việc đâu. Tô Yên bọn người lâm vào suy nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận là lúc trước tế luyện thánh nữ thời điểm, nhất định là dùng một loại nào đó biện pháp giải quyết vấn đề này, ngoại nhân không biết nội tình, liền không dễ đoán đo. Tất cả mọi người cầm cẩn thận pháp khí, tùy thời chuẩn bị kỹ càng, Thụ Tâm Thiền Sư dặn dò một tiếng, sau đó mọi người xuyên qua tế đàn, dựa theo lúc đến con đường, dọc theo sơn động đi trở về, đi thẳng đến cùng, kết quả đi ở trước nhất mập gầy hai cái đầu đã đột nhiên đứng vững, làm người phía sau rất khẩn trương, vội hỏi bọn hắn thế nào, cái kia, chúng ta đi lầm đường. Ban đầu đã gãi gãi cái óc, thầm nói, không có khả năng, Diệp Tiểu Mộc lập tức phản bác, nơi này cũng chỉ có một con đường, làm sao sẽ đi nhầm, lừa ngươi làm cái gì, chính ngươi nhìn, Diệp Tiểu Mộc bọn người lập tức chen lên đi. Lấy tay điện hướng trên bậc thang so sánh, thình lình đều ngơ ngẩn, cái kia hai anh em nói không sai, phía trước nấc thang cuối cùng, là nghiêm chỉnh khối nham thạch to lớn ngăn trở đường đi, căn bản không có đường ra, chẳng lẽ là cái gì cơ quan khởi động, dùng nham thạch ngăn trở đường đi, đoàn người đánh lấy đèn pin, một chút xíu kiểm tra một chút, liền một cái khe cũng không phát hiện, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy không có khả năng đi nhầm đường, nhưng sự thật ở trước mắt bày biện, cũng không do bọn hắn không tin, đành phải lại đường cũ trở về, đi đến tế tự trong đại sảnh, bốn phía tìm kiếm, phát hiện còn cũng chỉ có con đường này. Diệp Tiểu Mộc lấy tay điện tại lối vào nham thạch bên trên dưới chiếu vào, giống như đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên, hắn đứng đấy bất động, đèn pin chiếu vào nào đó khối nhô ra nham thạch, phía trên có một khối màu đỏ sậm ấn ký, không có đi sai, chính là cái này, Diệp Tiểu Mộc tin tưởng nhớ kỹ, trước đó từ nơi này đi qua lúc, ngón tay không cẩn thận đặt tại khối này đá nhọn trên đầu, đâm xuất huyết, bây giờ máu ấn ký vẫn còn ở đó, đây là có chuyện gì, đoàn người hai mặt nhìn nhau, tại chỗ đều trợn tròn mắt, cuối cùng chưa từ bỏ ý định lại đi đến cuối đường, chờ đợi bọn hắn vẫn là bức tường kia cứng rắn vách tường. Lần này đoàn người mỗi một tấc đều kiểm tra, còn dùng tay điện giật chỗ gõ một lần, tường là thật tâm, liền xem như rỗng ruột, vậy cái này khối ngăn chặn đường nham thạch cũng quá dày, căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Trước đó gia hỏa kia nói qua, không có hắn, chúng ta là không trốn thoát được, đại khái nơi này là bị hắn dùng cơ quan cho phong bế. Tô Yên suy đoán nói ra, vậy làm sao bây giờ? Bạn đầu đã bày ra hai tay, có chút bắt đầu nôn nóng, đúng lúc này, một thanh âm ầm ầm từ hang động phía trước vang lên, ước định của chúng ta vẫn hữu hiệu, hiện tại là các ngươi biểu thị thành ý thời điểm, giết cô em gái này, lại từ trong bọn hắn tuyển một người nam giết, những người còn lại liền có thể ra ngoài, thời gian không đợi người, lại mang xuống, các ngươi chỉ có cùng chết. Là Mộng Trạch Vũ thanh âm, đoàn người một hơi đuổi theo, đi vào tế tự đại sảnh, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, Thụ Tâm Thiền Sư chế định kế hoạch, để Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đứng tại chặt đầu đường lối vào chờ lấy, những người còn lại dọc theo hai bên lục soát, cách một khoảng cách liền lưu lại một người, cuối cùng chính mình mang theo mập gầy đầu đã tiến vào khố phòng, qua nửa ngày, bọn hắn trở về, biểu thị không nhìn thấy Mộng Trạch Vũ, cũng không có phát hiện có cái gì mật đạo loại hình, cho nên đại khái có thể xác định, hắn hẳn là tại địa phương khác. Khả năng có cái gì đường tắt có thể đem thanh âm truyền vào đến, thậm chí đang quan sát bọn hắn. Mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì đem đường trở về cho phong bế mà lại không chút nào lưu vết tích. Tóm lại, bọn hắn không thể không đối mặt một sự thật chính là, bọn hắn bị nhốt tại địa phương quỷ quái này.